Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Vi đương nhiên sẽ không tức giận, còn Hứa Văn Thiến lại khó chịu. Nhưng bây giờ mở cửa hàng thì ai cũng có thể làm. Khó chịu cũng không có tác dụng gì. Cho nên cô bé nói, chị Nguyệt Vi tức giận làm gì à? Hiện tại nhà nước cải cách mở cửa. Nhà chúng ta có thể mở cửa hàng. Chị cũng có thể mở nha. Tôn Thục Mẫn chắc chắn sẽ không tin Giang Nguyệt Vi lại rộng lượng như vậy. Nhưng Hứa Văn Thiến nói không sai. Giang Nguyệt Vi có thể mở cửa hàng. Vậy người khác cũng có thể. Chị còn tưởng rằng cô ấy sẽ tức giận khi chị cướp việc làm ăn của nhà chị chứ. Hứa Văn Thiến nghe thế cũng chỉ cười cười. Sẽ không, có cạnh tranh mới có động lực, có tiến bộ chứ à, em cũng hy vọng cửa hàng của nhà chị có thể phát triển không ngừng. Tôn Thục Mẫn cảm thấy miệng Hứa Văn Thiến rất ngọt, lần trước lão bà Vương kia không thể dụ dỗ được cô bé này. Lần này nếu Hứa Văn Thiến đã đến đây rồi, Tôn Thục Mẫn cũng không muốn quanh co lòng vòng, nhìn Hứa Văn Thiến nói thẳng, cô ấy không tức giận là tốt rồi. Cửa hàng của chị còn thiếu người trông tiệm, chị có thể cho 30 đồng tiền lương, không biết là em có thể giới thiệu cho chị một người được không? Một tháng trả tới 30 tệ tiền lương, thật sự là bỏ vốn gốc, tiền lương này chỉ cần nói ra khẳng định sẽ có một đống người đến. Nhưng Hứa Văn Thiến biết lời này chính là Tôn Thục Mẫn nói cho mình nghe. Tiền lương rất mê người. Nhưng cô bé không có khả năng phản bội Phúc Tâm, dù sao bên kia mới là nơi che chở cô bé hơn. Được rồi, em sẽ trở về nói với chị Nguyệt Vi một tiếng xem có thể giúp được chị hay không. Tôn Thục Mẫn nghe vậy khóe miệng nảy lên giật giật. Cô bé này nghe không hiểu hay là 30 đồng tiền lương cũng không động lòng. Còn muốn trở về hỏi Giang Nguyệt Vi, có phải là ngốc hay không? Chẳng lẽ Giang Nguyệt Vi còn đưa ra mức lương cao hơn con số này? Tôn Thục Mẫn, em không có ý kiến gì sao? Hứa Văn Thiến làm bộ nghe không hiểu. Ý chị là gì à? Tôn Thục Mẫn nhướng mày. Cái này mà cũng không hiểu. Đứa nhỏ này không phải là một đứa ngốc chứ? Đang muốn nói tiếp, lúc này trong tiệm đã có khách đến. Công nhân bên kia cũng giúp Hứa Văn Thiến làm xong sủi cảo. Tôn Thục Mẫn đành phải gật đầu. Được rồi, chuyện đó, chị sẽ chờ tin tức của em. Hứa Văn Thiến cầm sủi cảo liền đi. Trở lại trong tiệm đem tình huống nói với Giang Nguyệt Vi. Giang Nguyệt Vi cũng không nói gì. Chỉ vội vàng gọi mọi người ra ăn sủi cảo một lát. Tí nữa mở cửa buôn bán. Sủi cảo trước mặt có kích thước khá là lớn. Kích thước không khác mấy so với cửa hàng khác bán. Số lượng cũng giống nhau. Nhưng giá cả thực sự rẻ hơn nhà cô đến 5 phân. Giá cả của cửa hàng cũng giống như trong khách sạn quốc doanh. Nói cách khác, sủi cảo của An Tâm cũng rẻ hơn so với sủi cảo trong khách sạn quốc doanh. Quốc doanh là tổ chức kinh tế do nhà nước kinh doanh. Doanh nghiệp nhà nước hay xí nghiệp quốc doanh. Do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần. Vốn góp chi phối được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty nhà nước hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Chờ mọi người ăn xong sủi cảo, nếm được hương vị, Mã Ái Vân liền vui vẻ hẳn lên. Cười nói, được, so với hương vị của chúng ta, còn kém xa lắm. Giang Nguyệt Hà cũng nói, quả thật kém không ít. Nhưng người ta cũng rẻ hơn chúng ta a. Hiện tại có đồ ăn đã là không tệ rồi. Nếu như hai phải chọn một vậy người ta khẳng định sẽ chọn đồ vật giá cả rẻ hơn. Bọn họ mới mặc kệ là sủi cảo hay là mì. Chỉ cần rẻ là được. Hứa Văn Thiến cảm thấy cũng đúng. Nếu như không phải rất thích. Rất nhiều người đương nhiên là đồ nào rẻ thì ăn cái đó. Có thể lấp đầy bụng là được. Bọn họ miễn phí 3 ngày, phía sau giá cả lại ép chúng ta, phía sau chúng ta có phải cũng muốn ép giá cả một chút hay không? Mã Ái Vân cũng cảm thấy nên giảm giá một chút. Đúng, Nguyệt Vi, hay là chúng ta cũng giảm giá một chút? Em không tin không làm được gì nhà bọn họ. Giang Nguyệt Vi đương nhiên cũng biết biện pháp này là có sức cạnh tranh nhất. Nhưng giá cả hạ xuống dễ dàng, lại tăng lên thì khó. Hơn nữa hiện tại làm cái này vẫn là trong mắt mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn áp giá còn được, nếu là lâu dài thì Quốc Doanh là người đầu tiên không đồng ý, đến lúc đó bị người ta tố cáo để chỉnh đốn và cải cách. Thanh danh của cửa hàng cũng bị hao tổn, mặc dù đối diện chỉ bán sủi cảo, nhưng giá cả không khác mấy so với mì ở cửa hàng nhà cô. Hơn nữa bên kia dường như là có mục tiêu muốn cướp khách. Nếu như các cô bên này ép giá, bên kia phòng trừng cũng sẽ ép giá. Chẳng lẽ mì của nhà cô vẫn phải ép giá xuống sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nguyệt Vi cảm thấy biện pháp này đặc biệt có hại cho mình. Không thể lâu dài, an tâm bên kia trắng trợn ép giá như vậy, cũng rất nguy hiểm, cho nên cô không có ý định làm như vậy. Rất nhanh liền cùng ba người giải thích một chút, sau đó nói, ba ngày này chúng ta nhất định là phải chịu chút ảnh hưởng. Chúng ta sủi cảo ba ngày này trước hết đừng bán, liền làm nhiều chút mì, cũng làm hoạt động, trước giảm giá 8 phần ổn định khách nhân một chút. Ba ngày sau, chúng ta lại đổi một cái hoạt động khác, tuyệt đối không ép giá. Ba người kia trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Cho nên nghe xong lời này, cũng không phản đối, chỉ hỏi Giang Nguyệt Vi. Vậy ba ngày sau chúng ta làm hoạt động gì? Giang Nguyệt Vi trầm ngâm một lát. Ba ngày sau ăn mì ăn sủi cảo không giảm giá nữa. Khôi phục giá cả ban đầu tặng thêm đồ. Bánh bao, dưa muối đều có thể. Trước chồng đỡ qua một tháng xem tình huống rồi nói sau. Ăn xong mì, có thể dùng giấy dầu đóng gói. Hiện tại cuộc sống của mọi người đều còn khổ. Những thứ này đều rất thực tế. Giang Nguyệt Vi tin tưởng bọn họ đều sẽ thích. Trước mắt mọi người cũng không có biện pháp nào tốt hơn, cho nên đều cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Mã Ái Vân liền nói, cái này có nên nói với Chính Hoa một chút hay không? Chuyện ba ngày giảm giá này Giang Nguyệt Vi hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Chuyện sau này cô có thể trở về hỏi ý tứ của chồng mình. Buổi tối con sẽ nói với anh ấy. Hứa Văn Thiến lập tức nói, vậy hôm nay em viết bảng giảm giá trước, những thứ khác chờ qua ba ngày này rồi viết. Giang Nguyệt Vi gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, bây giờ cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến năm mới rồi. Khách hàng tiêu dùng sẽ đến một mức độ nhất định thôi. Đến cuối năm chúng ta có thể tặng cho họ một ít trứng gà, gạo và mì các loại. Đến lúc đó cũng viết cái này lên. Hứa Văn Thiến gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Giang Nguyệt Hà cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt, rất ồn ào. Mã Ái Vân và Giang Nguyệt Phi cũng ngồi không yên, cũng đi theo ra ngoài xem tình hình. Hai nhà vốn ở vị trí đối diện, vừa ra đến bên ngoài là có thể nhìn thấy tình hình của quán sủi cảo. Hiện tại bên ngoài đã có không ít người đang xếp hàng. Rất giống như nhà bọn họ lúc trước. Quả nhiên vẫn là đồ miễn phí. Nhưng sau này có thể ổn định được khách hay không? Quan trọng nhất vẫn là giá cả và hương vị. May mà đối diện chỉ là bán sủi cảo thôi. Làm như vậy đối với bọn họ không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bằng không Giang Nguyệt Vi mấy tháng này khẳng định cũng phải đau đầu. Mà Tôn Thục Mẫn đứng trước tiệm sủi cảo nhà mình nhìn thấy nhiều người xếp hàng như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng. Nếu sau 3 ngày kết thúc vẫn còn nhiều người như vậy, vậy bọn họ nhất định sẽ phát tài. Lại nhìn tiệm mì Phúc Tâm, lúc này cửa có thể răng lưới bắt chim, trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Răng lưới bắt chim, cảnh ở nơi nói đến hết sức vắng vẻ, yên tĩnh, ví như đến mức ở trước cửa cũng có thể răng lưới bắt chim sẻ. Cách chương